Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, thần khí rằng co, cái này sự tình giống như cùng Long ra người không có quan hệ gì đi. Phong ma một mạch trưởng lão trầm giọng nói rằng, Long ra nhúng tay, để cái này sự tình trở nên càng thêm phức tạp. Long ra thực lực, đám người thế nhưng là biết rõ. Đặc biệt đối với Vĩnh Hằng Quốc độ tới nói, càng là một cái ác mộng. Năm đó Long gia cường giả Tà Hoàng bị tiêu diệt Vĩnh Hằng Quốc độ, thế nhưng là rõ mồn một trước mắt. Tuy nhiên bọn hắn thông qua các loại thủ đoạn giữ lại hạ truyền thừa, thế nhưng là bị cướp đi một cái thần khí, đánh nổ một cái thần khí, thế nhưng là rõ ràng bị bọn hắn nhớ kỹ. Cỡ nào kinh khủng sự tình. Nếu không phải xác định Tà Hoàng đã chết, bọn hắn hiện tại tuyệt đối không dám xuất thế. Long gia Tà Hoàng khủng bố, thật sự xâm nhập lòng người. Năm đó Tà Hoàng sức một mình giết vào Vĩnh Hằng Quốc độ trang cảnh. Bây giờ còn có cầu khác giữ lại, bị bọn hắn khắc trong tâm khảm. Sai, chỉ cần là nhân tộc người, vậy thì cùng ta Long gia có quan hệ. Huống chi, cái kia cái tiểu cô nương cùng ta Long gia thánh tử vẫn là nghĩa huynh muội, mà lại còn có thể trở thành ta Long gia nàng dâu. Long Quy cười lạnh một tiếng, hắn đương nhiên biết rõ đối phương đang suy nghĩ cái gì. Tà Hoàng một trận chiến cho bọn hắn lưu lại đầy đủ bóng tối. Long lão gia hỏa, nhà ta Hinh Nhi làm sao lại trở thành ngươi Long gia nàng dâu đâu? Một bên Khương Chiết ngẩn người đối với câu nói sau cùng, thế nhưng là rất bất mãn. Tranh thủ thời gian truyền âm hỏi rõ ràng. Đương nhiên có thể, ngươi có biết nói, cửu dương thể cùng tâm luyện thể kết hợp, sẽ có cái gì? Long Quy hỏi lại nói, cửu dương thể, tâm luyện thể, mạnh nhất lửa, tăng thêm mạnh nhất khí, thành tựu mạnh nhất bách luyện chi thể, nhưng luyện thiên địa vạn vật. Nói tới chỗ này, Khương Chiết nhớ tới lúc trước nghe nói truyền thuyết, một cái tin đồn bên trong thể chất. Một số cường đại thể chất kết hợp sẽ sinh ra càng thêm cường đại vô địch thể chất. Hoàng cực thể cùng đế vương thể kết hợp thành tựu vô địch đế hoàng long thể, cũng xuất hiện vô địch cả đời thần thoại thần đế hoàng vô địch truyền thuyết. Phong vân thể cùng võ đạo thánh thể kết hợp thành tựu cường đại phong vân thánh thể, để Tà Hoàng thành tựu bất hủ tên thiên kiêu phổ thứ nhất. Đấu chiến thể cùng thánh thể kết hợp vô địch nội tình, thành tựu đấu chiến thánh thể, vô cùng cường đại, không thể phủ nhận, cường đại thể chất, thật sự có thể vô địch. Long Uy giải thích nói, ba người này, là chân chính thể chất kết hợp mạnh nhất ba người, mỗi một cái đều đã cường đại đến cực hạn, nếu như khả năng, có thể thử một lần. Khương Chiết trầm mặc một lát, lập tức nói rằng, Long gia cũng phải nhúng tay. Là nhân tộc liên minh muốn đối với chúng ta loạn thế minh tiên chiến sao? Một bên phong ma một mạch trưởng lão đành phải bả sự tình hướng lớn phương diện dẫn đạo. Muốn không phải vậy, không cần phải nói bọn hắn phong ma một mạch, liền xem như Vĩnh Hằng Quốc độ, cũng không phải đối thủ a. Thử bối, Long uy mắng một câu, không cần xuyên tạc ý của chúng ta, giao ra Khương Hinh Nhi, muốn không phải vậy. Vậy thì đại chiến đi. Trương Diệu Thần hít một hơi khí. Bọn hắn cũng không có thời gian ở chỗ này một mực tiếp tục trì hoãn. Bồi tiếp bọn hắn chơi những này nhàm chán đồ vật. Nếu như nhân tộc liên minh thật giống đại chiến, chúng ta loạn thế minh cũng sẽ không e ngại. Một bên Vĩnh Hằng Quốc độ người mau nói. Bớt nói nhiều lời, không giao người. Vậy thì một trận chiến. Một bên Khương Chiết. Tại Long Tinh Ngân ra hiệu dưới, trực tiếp lấy ra luyện viêm lô. Luyện viêm lô trong tay xoay tròn, phóng xuất ra nhàn nhạt thần uy. Khương Chiết hai mắt nhìn chằm chằm đối phương. Theo lúc chuẩn bị xuất thủ, cảm nhận được Khương Chiết trong tay hỏa lô tràn ngập thần uy. Đối diện Vĩnh Hằng Quốc độ người biến sắc, một người lạnh giọng nói. Luyện viêm lô, các ngươi là muốn tiến hành thần khí đại chiến sao? Chúng ta từ trước tới giờ không e ngại bất luận cái gì đại chiến. Cùng lắm thì, đập vỡ cái này phiến tinh không? Khương Chiết lạnh lùng nói rằng, không có chút nào bận tâm. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi nhóm có thần khí. Nói, phong ma một mạch đại trưởng lão một tay phất lên. Một cái tiểu đỉnh xuất hiện trong tay. Tiểu đỉnh xoay tròn, tràn ngập nhàn nhạt thần uy. Hai cỗ thần uy tràn ngập trên không trung va chạm. Thần đạo khí thế quấn giao cùng một chỗ. Toàn bộ bốn phía, hình thành một cái kỳ quái tràng vực. Phong ma đỉnh, thật sự là may mắn. Lúc trước không có bị đập vỡ. Không biết, lần này có thể hay không vỡ nát đâu. Long Dịch Phạm chế giễu nói. Long gia, thù này, chúng ta Vĩnh Hằng Quốc Độ, vĩnh viễn khắc sâu tại tâm. Một bên Vĩnh Hằng Quốc Độ người ngừng Long Dịch Phạm lời nói nghiến răng nghiến lợi. Thật sao? Vậy thì một trận chiến như thế nào? Long Quy cười ha ha một tiếng. Không có chút nào e ngại. Một tay nhất động. Trong tay một tòa cửu tầng bảo tháp xuất hiện. Trong tay xoay tròn. Phóng xuất ra nhàn nhạt thần uy. Hướng về đối phương ép đi. Cùng luyện viêm lô cùng một chỗ. Hướng về phong ma đỉnh trấn áp tới. Một bên Vĩnh Hằng Quốc Độ người thấy một lần. Lập tức kinh hãi không nghĩ tới Long Quy nói ra tay liền xuất thủ. Không có chút nào báo hiệu. Tranh thủ thời gian cầm xuất thần khí. Một cái màu vàng thuẫn bài xuất hiện thuẫn bài tản ra thần uy. Liên hợp phong ma đỉnh cùng một chỗ. Đối kháng luyện viêm lô cùng cửu tiêu tháp. Thổ ngự thuẫn. Danh xưng phòng ngự mạnh nhất. Bất quá. Ta cửu tiêu tháp cũng đồng dạng vì phòng ngự mạnh nhất. Không biết rõ đến cùng ai mạnh hơn. Long Quy nhàn nhạt nói rằng. Thổ ngự thuẫn. Lấy phòng ngự là chính. Cơ hồ không có cái gì lực công kích. Danh xưng phòng ngự mạnh nhất. Mà cửu tiêu tháp. Đồng dạng danh xưng phòng ngự mạnh nhất. Có được cửu trọng thế giới phòng ngự. Còn ai mạnh nhất. Vậy thì không được biết rồi. Long gia. Khó nói nhất định phải cùng ta Vĩnh Hằng Quốc Độ làm đúng không? Thổ ngự một mạch người lạnh giọng nói. Mặc kệ là Long gia. Chúng ta Chí Tôn Điện cũng phải động thủ. Nói. Một bên lãnh dạ các chủ một tay phất lên. Một thanh băng bảo kiếm xuất hiện trong tay. Tản ra nồng đậm hàn khí cùng nhàn nhạt phong vận. Kiếm chỉ phía trước. Lãnh dạ kiếm. Rất tốt. Đối diện Vĩnh Hằng Quốc Độ người. Trông thấy lãnh dạ kiếm. Giận dữ nói rằng. Lập tức. Trong tay xuất ra một cây màu đen cây cột. Cây cột tản ra thần uy. Dẫn dắt ở lãnh dạ kiếm. Tội ác thần trụ. So thần khí. Các ngươi không được. Diễn trận các chủ tiến lên một bước. Trong tay lấy ra một tờ cầu đồ quyển mở ra. Nồng đậm thần uy tràn ngập. Hướng về đối phương ép đi. Đối phương biến sắc. Bốn kiện thần khí đối với tấn công ba kiện thần khí. Kết quả có thể nghĩ. Căn bản không phải đối thủ. Mà lại. Đối phương người sử dụng. Thực lực so với bọn hắn còn phải mạnh hơn một chút. Ma vui trưởng lão. Các ngươi đến cùng bắt người nào? Không được, liền giao ra đi. Vĩnh Hằng Quốc Độ thổ ngự một mạch trưởng lão tranh thủ thời gian truyền âm cho phong ma một mạch. Đại trưởng lão, chính mình cái này một phương. Điển hình không phải đối thủ. Cứng như vậy đụng cứng rắn. Đối bọn hắn không có chỗ tốt. Chỉ là một cái tiểu cô nương. Phong ma một mạch người. Cũng không có nói thật còn ý đồ muốn giấu giếm. Ma vui. Chúng ta lại nói một lần cuối cùng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nếu như ngươi tại dạng này qua loa xuống dưới. Chúng ta cần phải đi. Một bên tội ác một mạch người cũng là gấp. Tranh thủ thời gian thúc giục. Cái này. Chấm ngoặc kép. Thổ ngự một mạch đại trưởng lão ấp a ấp úng. Không muốn nói ra lời nói thật. Mau nói. Đừng lãng phí thời gian. Kỳ thực. Cái kia cái tiểu cô nương là tâm luyện thể. Phong ma một mạch đại trưởng lão hít khẩu khí. Nói ra lời nói thật. Tâm luyện thể. Vĩnh Hằng Quốc Độ còn lại trưởng lão nghe xong. Một trận kinh hãi. Tâm luyện thể. Trách không được đâu. Các ngươi là muốn luyện thiên địa bảo đan. Tội ác một mạch trưởng lão kinh ngạc nói rằng. Không sai. Chúng ta đang chuẩn bị. Tài liệu đã nhanh chuẩn bị xong. Chỉ cần tướng tài liệu đánh ra tâm luyện thể bên trong. Để cho dụng tâm luyện chi tâm luyện chế hấp thu. Sau đó đem đầu nhập lò luyện đan bên trong. Đem luyện thành thiên địa bảo đan. Như thế, liền có khả năng đột phá kích thần giả. Ngươi, các ngươi, loại này sự tình, các ngươi vậy mà lén gạt đi. Các ngươi thật là đi. Khụ khụ, chúng ta không phải còn chưa chuẩn bị xong à? Chấm ngoặc kép, vậy dạng này, liền không thể nhường. Thông chi minh tộc cùng phá diệt tộc sao? Vĩnh hằng quốc độ người biết rõ cái này tin tức về sau. Thà rằng tới một trận chiến, cũng không muốn thỏa hiệp. Kích thần giả a, hiện tại tuyệt đối vô địch tồn tại. Đã liên hệ lập tức liền tới đây. Vừa dứt lời, một bên, mấy đạo khí tức truyền đến. Phá vỡ bốn phía thần khí rằng có hình thành tràng vực. Tới mấy bóng người để Long Tinh Ngân mấy người trừng mắt. Lại là minh tộc người. Làm sao? Nhân tộc liên minh muốn cùng ta loạn thế minh đại chiến sao? Một người cầm đầu minh tộc người nhìn lấy rằng co tràng cảnh. Nói thẳng nói. Làm sao? Minh tộc cũng phải nhúng tay sao? Long Uy lạnh giọng nói. Nhằm vào ta loạn thế minh. Chúng ta minh tộc thân là loạn thế minh một viên. Làm sao có thể bỏ mặc không quan tâm đâu? Minh tộc người nói rằng. Để vĩnh hằng quốc độ người. Giao ra chúng ta nhân tộc người. Chúng ta liền rời đi. Muốn không phải vậy. Chiến. Long Uy trong tay cửu tiêu tháp lắc một cái thần uy hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Đối diện minh tộc người nhíu nhíu mày. Tranh thủ thời gian hỏi hướng vĩnh hằng quốc độ người. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta chỉ bất quá bắt bọn hắn một cái võ giả. Bọn hắn liền đến muốn công kích. Rõ ràng là muốn khơi mào đại chiến. Vĩnh hằng quốc độ người. Lựa lấy không trọng yếu nói. Chưa hề nói biết chuyện thực. Như thế, chúng ta loạn thế minh. Cũng không phải người tùy tiện có thể khi dễ. Một bên tịch diệt tộc người nói. Tịch diệt tộc bản thân liền tốt chiến. Ngừng tình huống này. Không nói hai lời. Trực tiếp tế ra thần khí. Một tòa tiểu tháp xuất hiện tiểu tháp xoay tròn. Cùng cửu tiêu tháp hình thành so sánh rõ ràng. Tịch diệt tháp. Rất tốt. Tịch diệt tộc cũng phải nhúng tay sao? Một bên Long Dịch Phạm nhìn lấy cái kia tiểu tháp. Trong mắt lóe lên một tia sát khí. Nhúng tay lại như thế nào? Người khác sợ ngươi Long ra. Ta cũng không sợ. Tịch diệt tộc nhân cuồng ngạo nói rằng. Long Dịch Phạm cười cười. Một tay phất lên. Long Tinh Vân thể nội lóe lên một vệt sáng. Quang mang rơi vào Long Dịch Phạm trong tay. Một cây trường cung xuất hiện. Trường cung bên trên tràn ngập một đạo gió lốc. Là Phong Ngân Cung. Nhìn lấy Long ra Phong Ngân Cung. Một bên minh tộc người cũng ngồi không yên. Thần khí đại chiến sao? Chúng ta cũng không sợ. Một người trong đó tiến lên một bước. Tay phải vung lên. Một đạo quang mang hiện lên. Một cái màu xanh chuông lục lạc xuất hiện. Chuông lục lạc nhẹ nhàng vang động. Phát ra thần uy chặn Phong Ngân Cung. Long Tinh Ngân nhận ra cái này thần khí. Đây là lạc hồn linh. Thông minh thần chủ thần khí. Long Tinh Ngân trực tiếp lấy ra tạo hóa thanh liên. Đưa cho Trương Diệu Tinh. Trương Diệu Tinh cầm trong tay. Thanh liên rung động phát ra thần uy mà đi. Đối diện minh tộc người thấy thế. Sững sờ. Tạo hóa thanh liên. Tạo hóa thần đế. Vậy nhưng là linh tộc người. Không nghĩ tới binh khí rơi vào trong tay nhân tộc. Nói. Minh tộc người lấy ra một cái màu vàng cờ lớn. Cờ lớn huy động. Đối mặt với tạo hóa thanh liên. Long Tinh Trần cười lạnh một tiếng. Xuất ra lôi phạt kiếm. Đưa cho Trương Diệu Thần. Trương Diệu Thần cầm trong tay. Thôi động lôi phạt kiếm. Thần uy áp hướng đối phương. Lôi phạt thần hoàng lôi phạt kiếm. Thần tộc binh khí. Minh tộc người thở dài một hơi. Ngay sau đó lấy ra sau cùng một cái thần khí. Một cái màu đen sách vở. Thần uy tràn ngập. Long Tinh Ngân cười lạnh. Bảy kiện thần khí. Đều đã lấy ra sao? Lập tức nhìn Tử Phong. Tử Phong điểm một cái đầu. Lấy ra tím sáng sớm kính. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.